Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, bát quái lò luyện đan. Tô Viêm trên mặt biểu tình không có biến hóa quá lớn. Hắn suy nghĩ, cưỡng chế đem thiết bảo tài bảo đánh một trận nỗi kích động. Khạc, Tô Viêm mím mím miệng, vẻ mặt hắn trở nên cao thâm khó dò lên. Như là một cái tuyệt đại đại cao thủ, chắp hai tay sau lưng, tình cảnh này để gấu trúc chừng hai cái mắt gấu trúc. Ăn nói khép nép nhếch miệng cười nói, ta nói huynh đệ, chúng ta cũng là không đánh nhau thì không quen biết, ta nhưng là vũ trụ tinh không độc nhất không thần thú. Chân Long đại nhân nhất định sẽ cường giả thu ta làm đồ đệ. Nghe vậy, Tô Viêm đầy mặt ngạo mạn nói rằng, tiểu gia hỏa, Chân Long đại nhân là cỡ nào vĩ đại? Ngươi muốn bái ông ta làm thầy, làm sao cũng phải giới thiệu một chút lai lịch của ngươi. Bằng không ta như thế nào cùng Chân Long đại nhân câu thông? Nói thẳng một cái không biết trời cao đất rộng đồ vật muốn nó lão nhân ra thu ngươi làm đồ đệ. Đừng vô nghĩa rồi, dễ bàn. Thiết bảo tài lông xù đại phi móng vuốt cũng không biết từ nơi nào móc ra hai khối nguyên tinh thạch nhét vào Tô Viêm trong tay, đầy mặt hàm hậu cười. Huệ đệ a, ngươi để Chân Long đại nhân đi ra, ta tự mình cùng hắn nói. Tô Viêm trầm tư, cân nhắc một chút hai khối nguyên tinh thạch, một mặt dáng vẻ khổ sở. Tình cảnh này để thiết bảo tài mặt có chút đen. Móc móc tìm một cái, lại móc ra hai khối. Hắn tuét miệng, đầy mặt hàm hậu tướng đưa cho Tô Viêm. Huệ đệ a, cho thuận tiện, đến thời điểm có khác hậu lễ. Tô Viêm phi thường thông thạo nhận lấy. Khổ sở nói, ngươi không biết, Chân Long đại nhân bị thương. Vừa nãy ngươi lấy ra long huyết, Chân Long đại nhân phi thường vừa ý. Ngươi đem vật ấy lấy ra đưa cho Chân Long đại nhân bị thương. Đến thời điểm ta khẳng định thế ngươi nói tốt vài câu. Ta xem bái sư không thành vấn đề. Sau đó chính là sư huynh đệ rồi. Thiết bảo tài thân thể mập mạp chấn động mạnh một cái. Do dự một hồi nói rằng. Khà khà, hóa ra là sư huynh. Cái này, long huyết vật này ở nhà. Ngươi để Chân Long đại nhân đi ra. Chúng ta về nhà lấy đi. Cái này, Tô Viêm khổ sở nói. Chân Long đại nhân thần hồn cũng bị thương. Ngươi xem, lấy ra một ít nguyên thần bí dược. Để Chân Long đại nhân dưỡng thần một chút. Thiết bảo tài mặt lại kéo xuống. Mặt tối sầm lại nói rằng. Tiểu tử, ngươi đừng đánh xà trên côn. Ngươi để Chân Long đại nhân đi ra. Ta thật tốt cùng Chân Long đại nhân thương lượng một chút. Ngươi đừng tiếp tục nơi này khiến ngáng chân. Tốt ngươi cái thiết bảo tài. Ngươi dám to gan như vậy nói chuyện với ta. Tô Viêm châu bò hò hét nói. Ta xem ngươi là không muốn bái sư. Đã như vậy ngươi đi đi. Chân Long đại nhân không cần ngươi như thế không có thành ý đệ tử. Ai nói ta không có thành ý. Thiết bảo tài nhất thời cuống lên. Huệ đệ đừng có gấp a. Ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi là nhân tộc, không thể được Chân Long đại nhân chân truyền, mà ta không giống, ta có thú thần chi vương huyết thống, tất nhiên có thể mang Chân Long đại nhân tuyệt học phát huy đến mức tận cùng. Ngươi xem sư tôn không phải bị thương à? Chờ ta kế thừa hắn di sản, đến thời điểm khẳng định phân cho ngươi một phần. Mẹ nó, Tô Viêm kém chút nổi khùng. Này vương bát con bê cũng quá vô liêm sỉ rồi. Bái sư liền bái sư. Hiện tại ngược lại tốt. Chuẩn bị ham muốn Chân Long di sản. Huệ đệ, ta xem cơ thể ngươi rất mạnh. Đánh giá tu luyện Chân Long đại nhân thiên công. Nhưng là vô thượng Chân Long thuật. Thiết bảo tài đầu độc nói. Như vậy, ngươi đem vô thượng Chân Long thuật truyền cho ta. Ta đem khởi động đồng thau bảo đỉnh thủ đoạn truyền cho ngươi. Ngươi thấy thế nào? Vô thượng Chân Long thuật. Tô Viêm lắc đầu cười nhạo nói. Cái gì vô thượng Chân Long thuật? Thiên công này ta xem qua. Nhược không sót mấy. cùng chân long sư tôn truyền cho tuyệt học của ta, căn bản không so được. Sao có thể có chuyện đó? Tiểu tử ngươi hại ta có phải là vô thượng chân long thuật đều nhược không sót mấy? Gấu trúc trợn to tròng mắt, kích động cả người có chút phát run. Nó vội vàng nói, gọi tên gì? So với vô thượng chân long thuật còn lợi hại hơn. Ngươi có thể tu hành mạnh như vậy kinh văn? Ngươi đùa gì thế? Ngươi nhìn một cái ngươi thể trạng, ngươi gầy không sót mấy, khẳng định không thể phát huy mấy phần hỏa hầu. Như vậy, ngươi truyền cho ta tu luyện thử một lần. Nói không chắc chân long đại nhân xem ta thiên tư tuyệt thế, trực tiếp đem ta thu làm đệ tử thân truyền. Chờ ta học nghệ thành công khẳng định thiếu không được chỗ tốt của ngươi. Đến thời điểm sư huynh nhất định sẽ dẫn ngươi đi vũ trụ lăn lộn vui vẻ sung sướng. Tô Viêm đầy mặt cao thâm khó dò, khóe miệng nhúc nhích, truyền ra một đoạn ngắn sơ thủy kinh mở đầu. Tầng tầng màu vàng văn tự, ở mênh mông trong hư không nổ vang. Thiết Bảo Tài nghe xong một đoạn, đầy mặt nghiêm túc, dựng thẳng hai cái vành tai lớn, vắng lặng ở sơ thủy kinh mở đầu bên trong. Nghe nghe, kinh văn gián đoạn, Thiết Bảo Tài chớp mắt tức giận, kém chút nhảy lên tới nói, làm sao liền một điểm, sau đó truyền cho ta thử một lần. Không được không được, sư tôn truyền cho ta kinh văn không thể truyền ra ngoài. Ngươi liền điểm ấy quy củ cũng không hiểu sao? Tô Viêm đầy mặt khổ sở nói, còn có đại thần thông cũng là không cho phép ta ở ngoài truyền đi. Đại thần thông? Cái gì đại thần thông? Ngươi triển khai ta xem một chút. Thiết Bảo Tài dục, Tô Viêm lập tức bạo phát diêu quang quyền, ra quyền tốc độ rất nhanh, thu quyền tốc độ cũng rất nhanh. Diêu quang quyền, Thiết Bảo Tài thét to, đây là diêu quang quyền. Ai, đáng tiếc ta thiên tư không đủ. Ngươi cũng không biết, sư tôn tuyệt học không thể đếm hết được. Nói là môn tuyệt học này lúc nào học được, sẽ đem những tuyệt học khác truyền cho ta. Tô Viêm nội tâm phi thường quái lạ, lẽ nào hàng này là cái ngoại tinh giống? Diêu quang quyền nhưng là Trúc Nguyệt giao cho hắn. Gấu trúc làm sao biết tên diêu quang quyền này? Có lẽ nói, địa cầu đã từng hưng thịnh cực điểm, trong điển tịch ghi chép Bắc đấu thất tinh quyền. Sở dĩ ra, đến thời điểm ta chiếm được sư tôn chân truyền, mới có thể đem những này tuyệt tích phát dương quang đại. Đúng rồi, sư tôn ta thương thế có nghiêm trọng không? Lúc nào mới có thể tọa hóa? Ngươi có thể đừng chậm trễ thời gian. Chân long đều là rất cao ngạo, ngươi thiên phú không đủ không thể truyền cho ngươi hết thảy kinh văn. Thiết Bảo Tài gấp đến độ không được, quay chung quanh Tô Viêm loanh quanh. Rốt cuộc Tô Viêm triển khai những thứ này đều là chân tài thật học. Thiết Bảo Tài phi thường động tâm, ta đều nói rồi, sư tôn cần các loại thiên tài địa bảo mới có thể khôi phục. Thật không lừa ngươi, Tô Viêm thề với trời nói. Sư tôn hiện đang ngủ say, hắn cần lượng lớn năng lượng mới có thể cấp tốc khôi phục như cũ. Tô Viêm xin thề dáng vẻ, để Thiết Bảo Tài đầu rủ xuống. Đồng thau bảo đỉnh là cái gì? Tô Viêm đột nhiên mở miệng, đó là chế thuốc. Thiết Bảo Tài mất tập trung mở miệng, lập tức hắn run rẩy một cái, tức đến nổ phổi nói, tiểu tử, ngươi bộ ta lời. Vật này vốn là ta. Tô Viêm hừ một tiếng, ngươi không đàng hoàng bàn giao rõ ràng, ta làm sao đưa ngươi dẫn tiến cho chân long đại nhân? Trước tiên đem khởi động đồng thau bảo đỉnh phương pháp giao ra đây, ta mới có thể tín nhiệm ngươi. Còn có, ngươi vừa nãy hố ta thủ đoạn đến cùng là cái gì? Trước tiên truyền cho ta liền cho là lễ ra mắt. Tiểu tử ngươi quá tham lam. Vậy cũng là bản thú thần bản lĩnh sở trường, dễ dàng không truyền ra ngoài. Thiết Bảo Tài một mặt không tin, trừ phi ngươi để chân long đại nhân đi ra. Ầm ầm, thời gian này, một tiếng vang thật lớn truyền tới, nương theo một trận lại một trận kỳ lạ dị hương. Không được, bọn họ mở ra phòng luyện dược. Thiết Bảo Tài vội vàng mở miệng, ngươi đem đồng thau bảo đỉnh giao cho ta dùng một lát. Không thương lượng, Tô Viêm thái độ phi thường kiên định, lắc đầu nói, đừng đánh ta bảo vật chú ý, tiểu tử ngươi đừng hối hận. Trong phòng luyện đan có thể có trường sinh dược, đi trễ mau đều không có rồi. Thiết Bảo Tài gấp kém chút nhảy lên đến, không có ta khởi động bảo đỉnh thủ đoạn, ngươi không thể mang đi trường sinh dược. Phòng luyện đan bị phong lâu như vậy, một khi trường sinh dược dược lô bị mở ra, đến thời điểm dược lực đều tiêu hao hết rồi. Trường sinh dược, Tô Viêm tim đập thình thịch. Cổ Chi nghe đồn Tần Thủy Hoàng phái ra cường giả khắp nơi đi hải ngoại cầu tiên dược. Muốn trường sinh bất tử, vậy cũng là luyện mấy ngàn năm hy thế tiên dược a. Thiết Bảo Tài nôn nóng vạn phần. Chúng ta hợp tác tổng được chưa? Được, đi thôi, ngươi nếu là dám dối trá, đời này cũng đừng nghĩ bái chân Long đại nhân vi sư. Tô Viêm cũng không do dự nữa. Hắn cùng Thiết Bảo Tài đồng thời xông tới xuống, theo dị hương hướng về phòng luyện dược bắn vọt. Mau nhìn, ta thật giống nhìn thấy trên sách sử ghi chép tuyệt tích động vật gấu trúc. Đúng đấy, ta rất nhớ cũng mơ hồ nhìn thấy một ít, nhưng là tốc độ của hắn quá nhanh, không có xem quá rõ ràng. Lòng đất cự cung nơi này có không ít người, một vài người bị đột nhiên chạy đến gấu trúc hấp dẫn lấy. Nghị luận sôi nổi, ngươi mới là gấu trúc, cả nhà ngươi đều là gấu trúc. Thiết Bảo Tài hung thần ác sát quay đầu lại uy hiếp nói. Còn động vật, vĩ đại Thiết Bảo Tài nhưng là thú thần, chờ ta trở lại ở tốt tốt thu thập các ngươi, đều cho chúng ta. Những người này đều ngẩn người, cả người tóc gáy đều dựng thẳng, thông thường chỉ có yêu vương mới có thể há mồm nói tiếng người. Lẽ nào đây là một đầu yêu vương? Trong cung điện lớn dưới đất, mùi máu tanh nức mũi, nơi này đâu đâu cũng có thi thể, thậm chí có không ít hung thú thi thể. Càng đi vào bên trong, lòng đất cự cung lại càng lớn, bốn phía bát hoang tiếng la giết rất nhiều. Tần Thủy Hoàng lăng mở ra, hấp dẫn đếm không hết tu sĩ, cũng có rất nhiều thú vương giết vào trong muốn đoạt tạo hóa. Điều này cũng dẫn đến toàn bộ lòng đất cự cung phi thường loạn. Thật nồng nặc thiên địa tinh nguyên. Tô Viêm kinh dị, trong này thiên địa tinh nguyên so với Hoa Hạ học viện Thần Long Sơn còn muốn nồng nặc mấy lần. Thậm chí hắn cảm giác được địa mạch chi khí tồn tại. Tần Thủy Hoàng Lăng tuyệt đối tu luyện tới địa cầu long mạch bên trên. Một người một thú chạy trốn nhanh chóng. Tiểu tử ngươi nhanh lên một chút, đi trễ nên cái gì đều không rồi. Thiết Bảo Tài nôn nóng dục, bốn cái cường tráng móng như là máy xay gió đồng dạng. Uy thế hừng hực cuồng sung, ta nhanh không xong rồi. Thiết Bảo Tài ngươi cõng lấy ta. Tô Viêm thở hồng hộc mở miệng. Thiết Bảo Tài tức đến đều muốn bay lên, đỏ mắt lên quát, tiểu tử ngươi nằm mơ. Vĩ đại thú thần là ngươi có thể tới ngồi lên sao? Trường sinh dược ngươi có phải là không muốn rồi? Tô Viêm uy hiếp. A, gấu trúc cuồng xông tới một đoạn đường phát tiết lửa giận. Lại cúi đầu chạy trở về. Hung tàn trừng Tô Viêm. Tô Viêm lập tức nhảy đến Thiết Bảo Tài trên lưng. Vỗ hắn mập mạp cái mông nói rằng. Mục tiêu, phòng luyện dược, bắn vọt, đại gia ngươi. Ngươi chờ ta. Thiết Bảo Tài chẳng muốn cùng Tô Viêm phí lời, một đường lao nhanh, mau nhìn là Tô Viêm, hắn lại vẫn dám ra đây, đồng hỏa ngân tìm hắn đều mau tìm điên rồi. Trời ạ, các ngươi mau nhìn, cái kia không phải quốc bảo sao? Hắn làm sao cưỡi ở gấu trúc trên người? Khó mà tin nổi, tuyệt diệt gấu trúc giống còn có một con sống sót. Đây chính là náo động Hoa Hạ học viện đại tin tức. Không biết có thể hay không sinh hạ một ít tiểu tể. Đi ngang qua tu sĩ thấy cảnh này đều sôi trào. Điều này làm cho Thiết Bảo Tài lôi kéo đại mặt béo phì. Khỏi nói nhiều phiền muộn rồi. Lúc này, dị hương càng ngày càng dày đặc. Tô Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài vọt tới chỗ cần đến. Bất quá nơi này có rất nhiều thi thể, cả người đều đen sẫm. Phong mấy ngàn năm phòng luyện dược, đan dược đều đã biến thành khí độc, độc chết người cũng không ít. Tô Viêm con mắt đột nhiên co rụt lại, có không ít khí tức cường đại hung thú đều bị độc chết rồi. Xông tới đây thời khắc, Tô Viêm dường như đứng ở miệng núi lửa, hắn không khỏi hoảng sợ. Dưới lòng đất nơi này có một cái hỏa mạch, phía trước chính là một cái phòng luyện dược, bất quá cửa đá đã bị đẩy ra rồi. Bọn họ xông vào thời khắc, toàn bộ phòng luyện dược đều vô cùng thê thảm, đầu đầu cũng có cụt tay cụt chân, chết quá nhiều người rồi. Thậm chí Tô Viêm nhìn thấy mấy con đỉnh tiêm thú vương đều ngã chổng vó ở đây. Đồng hỏa ngân, Tô Viêm con mắt đỏ. Toàn bộ phòng luyện dược bên trong chỉ có đồng hỏa ngân một người. Thương thế của hắn cũng vô cùng nghiêm trọng. Vốn là đứt đoạn mất một cánh tay. Hiện tại hắn đang dùng một cánh tay khác xốc lên một cái to lớn bát quái lò luyện đan. Mở cho ta. Đồng hỏa ngân phát ra một tiếng kích động tiếng gào. Hắn dùng sức mạnh mạnh nhất muốn xốc lên bát quái lò luyện đan. Đây chính là mấy ngàn năm đều không tắt lò lửa lò luyện đan. Trời biết bên trong ở rèn luyện cỡ nào hy thế tiên dược. Đồng hỏa ngân, cha ngươi đến rồi, nhà ngươi Bảo Tài đại gia đến rồi. Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài cùng thời gian lôi kéo cổ họng rít gào lên. Như là hai cái cự hung ở đây phẫn hống, âm thanh chấn động thiên địa, để đồng hỏa ngân tâm thần thất thần, suýt nữa khí tuyệt bỏ mình. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.